Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, chương 1227, chỉ tiêm hạo khí lôi. Canh thứ nhất, Bạch Hào liệt người này, ở chính mình thời đại bên trong, khẳng định là chói mắt nhất một cái kia. Không chỉ có đỉnh tiêm tu đạo thiên phú tài tình, càng có đặc biệt nhân cách mị lực, mới có thể dẫn hồng huyền như vậy tu sĩ, nhẫn nhịn không lên cấp cảnh giới trí nhân, cũng phải đến giúp hắn. Hắn có lẽ chính là thời đại kia Long Cẩm Y, Cố Tích Kim, hai người một phen tỉnh táo nhung nhớ không nói thêm. Đạo huynh, ngươi vì giết Quỷ Long Thiên Tôn, đã vượt qua 30 vạn năm thời gian dài dằng dặc. Ở cấm chế trên trận pháp, cũng nhất định nghiên cứu cực thấu chứ. Lại là Phương Tuấn Mi mở miệng, bất luận là một tu sĩ nào, chỉ cần không phải quá ngu, có thời gian lâu như vậy, đều có thể nghiên cứu ra không tầm thường trình độ đi ra. Bạch Hào liệt nghe vậy, nhưng là thần sắc cực kỳ phức tạp, cười khổ một cái. Nói đến, đây là ta này 30 vạn năm đến buồn bực nhất bất đắc dĩ sự tình một trong. Ở lúc đầu cái kia mấy vạn năm bên trong, ta xác thực điên cuồng nghiên cứu quá, nhưng sau đó từ bỏ. Bạch Hào liệt nói rằng, mọi người đại thể ngạc nhiên, các người đều biết, bởi vì cái kia ký chủ liền tương đương với một cái khác chính mình duyên cớ, liền người ngộ cái gì, hắn cũng sẽ không hiểu ra sao cảm ngộ thất thất bát bát đi. Bởi vậy, ta học càng nhiều, biến càng mạnh, hắn cũng ngộ càng nhiều, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cái này cũng là ta nhiều năm như vậy không giết được hắn một trong những nguyên nhân. Bạch Hào liệt thần sắc cực bất đắc dĩ, cục diện này làm ta tu luyện cũng không phải, không tu luyện cũng không phải, đến cuối cùng đành phải do Hồng Huyền đến phụ trách cấm chế trận pháp này một khối. Mọi người hiểu đạo huynh ý tứ là, nếu là một chọi một, ngươi không hẳn giết hắn. Chúng ta nếu là gặp gỡ tình huống như vậy, phải làm sao cho phải? Một cái nữ tu hỏi, nghe khẩu khí liền biết là mới tới. Mặt ngoài hỏi chính là Quỷ Long Thiên Tôn, kỳ thực là hỏi mình tương lai. Đương nhiên là liên thủ lại, đồng thời làm thịt hắn. Có người hung ác nói, là cái đầu chọc hán tử. Không sai, Bạch Hào liệt gật đầu một cái nói, đây là một cái phương pháp, ngoài ra còn có ba cái phương pháp. Dứt tiếng, không nói nữa, dường như muốn mọi người đoán một cái một dạng, ánh mắt đảo qua mọi người, quét đến Phương Tuấn Mi thời điểm, hơi dừng một chút, trong đó một cái, đương nhiên là dựa vào pháp bảo, bọn họ coi như là một cái khác chúng ta, liền là có thể thần không biết quỷ không hay học thủ đoạn của chúng ta đi. Cũng không thể nắm giữ giống như chúng ta pháp bảo. Một ông lão lão tư cách vậy nói rằng, mọi người gật đầu đồng ý. Này cái thứ ba phương pháp, đương nhiên là do so với bá vương huynh càng lợi hại tu sĩ ra tay để giải quyết hắn. Bất quá ta là không biết tổ khiếu bên trong ai sẽ so với bá vương huynh càng lợi hại. Lại có một cái hán tử trung niên nói rằng, tiểu đập một cái nịnh nọt. Bạch Hào liệt lắc đầu nở nụ cười. Cái cuối cùng phương pháp đây, có người hỏi, không người nói nữa, phảng phất cũng đã không nghĩ ra được. Bạch Hào liệt lại quét mọi người một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào Phương Tuấn Mi trên người, hỏi, Phương tiểu tử, người biết cái phương pháp này là cái gì không? Mọi người nghe vậy, đồng thời nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi chắp hai tay sau lưng, mặt không hề cảm xúc, đối mặt mọi người tề loạch xoạch ánh mắt, hé mồm nói ra bốn chữ đến, Trường Thi Ngộ Đạo, ngoặc kép. Lời này vừa nói ra, như kinh động thiên hạ, mọi người cùng chấn động, chỉ có Bạch Hào liệt cùng Hồng Huyền đạo nhân, đồng thời nở nụ cười. Bạch Hào liệt càng là cười ha ha, không sai. Này cái cuối cùng phương pháp chính là Trường Thi Ngộ Đạo. bọn họ liền là có thể thần không biết quỷ không hay đến học trộm sẽ thủ đoạn của chúng ta. Cũng hầu như là phải cần một khoảng thời gian đến thông hiểu đạo lý. Nói chuyện chính là Hồng Huyền, trong lòng mọi người, nhưng là nhiều có xem thường. Đùa gì thế? Trường Thi Ngộ Đạo, ngươi nói ngộ liền ngộ đi ra. Cho ta 1800 năm, ta đều ngộ không ra một thức càng mạnh hơn mới thủ đoạn đến. Hai vị đạo huynh, nếu cũng đã nghĩ đến, nói vậy đã từng thử. Phương Tuấn Mi hỗn không thèm để ý mọi người nghĩ như thế nào. Hỏi hướng về Hồng Huyền, Bạch Hào Liệt nghe vậy, gật gật đầu, đó là ta chuẩn bị đầy đủ nhất một lần. Ở định ra xuất phát ngày trước, ta mạnh mẽ đem liên quan với ta lôi đình chi đạo một thức tân thần thông thôi diễn. Cho đè ép theo ứng, lưu đến công kích Vạn Hắc Sơn thành thời điểm, lại đến tại chỗ thôi diễn. Mọi người hiểu, còn có thể như thế chơi. Nếu là như thế chơi lời nói, xác thực có Trường Thi Ngộ Đạo khả năng. Lần đó, ta kém chút liền thành công, kém chút liền làm thịt hắn. Nhưng cuối cùng vẫn bị hắn chạy trốn. Bạch Hào Liệt trong mắt nồng nặc phiền muộn về lần thứ hai hiện lên. Mọi người phảng phất có thể lĩnh hội tâm tình của hắn. Tất cả đều gật gật đầu. Có lẽ còn có thứ năm phương pháp, chỉ là cái phương pháp này có chút nham hiểm. Một cái vóc dáng nhỏ thanh niên nam tử đột nhiên mở miệng, trên mặt mang theo một cái thịt cười nhạt ý cười. Ta biết ngươi muốn nói gì. Bạch Hào Liệt lập tức nói tiếp. Nói rằng, cái phương pháp này, ta cũng đã từng thử. Mười mấy vạn năm trước thời điểm, ta bắt sống rất nhiều Vạn Hắc Sơn đảo nghiệp chướng oán linh. Cũng bắt được những nơi khác rất nhiều nghiệp chướng oán linh. Đem bọn họ mang tới Vạn Hắc Sơn đảo ở ngoài. Bức Quỷ Long Thiên Tôn người này, tự tuyệt với thế gian. Trả về ta luân hồi ấn ký đến, bằng không ta liền những kia nghiệp chướng oán linh từng cái tể cho hắn xem. Mọi người nghe vậy, con người ngưng tụ lại. Một chiêu này đối với một ít trọng tình nghĩa sinh linh tới nói tuyệt đối là chí mạng. Kết quả là ta tàn nhẫn quyết tâm đến, hắn cũng tàn nhẫn quyết tâm đến. Bạch Hào Liệt lắc đầu nói rằng, ta đem cái kia rất nhiều nghiệp chướng oán linh, từng cái hành hạ đến chết, hắn cũng chưa hề đi ra. Lời tới đây, ánh mắt mơ hồ, như vậy hắn, hiển nhiên cũng không phải thật sự hắn, chỉ là bị ép điên. Theo cái kia sau, ta lại chưa từng dùng qua này một tay. Bạch Hào Liệt cuối cùng thổn thức một tiếng, mọi người lại là khẽ gật đầu. Một đoạn này giao lưu liền coi như đi qua. Bạch Hào Liệt rất nhanh tiếp khai giảng lên, cũng giới thiệu Vạn Hắc Sơn trong đảo một số cao thủ thủ đoạn của tu sĩ cho mọi người biết. Mọi người từng cái nhớ ở trong lòng, những người này thủ đoạn bên trong lợi hại nhất chính là chất chứa công kích linh hồn, có thậm chí triệt để vứt bỏ chúng ta nhân tộc thủ đoạn của tu sĩ nghiên cứu linh hồn thủ đoạn. Đến cuối cùng, Bạch Hào Liệt nói rằng, tin tưởng các ngươi bao nhiêu đều tìm tới chút bảo vệ linh hồn thủ đoạn, nhưng vẫn cứ phải cẩn thận, một cái sơ sẩy chính là ngã xuống chi cục. Nếu là gặp gỡ công kích linh hồn thủ đoạn lợi hại, không muốn cứng rắn chống đỡ, mấy người chúng ta sẽ cùng các ngươi mau chóng đổi đối thủ, giao cho chúng ta để giải quyết. Bạch Hào Liệt hướng mấy người đưa tay ra hiệu một cái. Đều là với hắn giết qua tu sĩ. Mọi người lại là gật đầu. Phương Tuấn Mi tự nhiên là không thèm để ý. Bá Vương huynh, qua nhiều năm như thế, ngươi liền là một lần giết một cái đối phương cao thủ, cũng nên đem bọn họ giết gần đủ rồi đi. Đến cuối cùng, trước cô gái kia hỏi, Bạch Hào Liệt lắc đầu nói, các ngươi vừa tới tu sĩ, căn bản không tưởng tượng ra được những quái vật này có bao nhiêu được trời cao chăm sóc. Bọn họ chỉ cần tích lũy pháp lực liền được. Cái gì khác cảm ngộ đạo tâm, thôi diễn thần thông, toàn thông qua cái kia thần bí luân hồi ấn ký. từ trên người chúng ta học trộm. Bởi vậy bọn họ mới tu sĩ trưởng thành thời gian nhanh hơn chúng ta nhiều lắm. Cái gọi là cao thủ trung kiên mới giết chết một nhóm, dưới một nhóm liền bù đắp đến rồi. Mọi người hiểu, thiên bộ thông đây. Bọn họ nghĩ triển khai thiên bộ thông, tổng cần muốn đi ra ngoài tìm tới nhiều như vậy thiên bộ thông công pháp cùng cấp 8 linh vật chứ? Phương Tuấn Mi hỏi, lúc trước thỉnh giáo phong quân vong thời điểm, thực sự là không có cách nào hỏi như vậy tỉ mỉ. Bọn họ không cần thiên bộ thông công pháp cùng cấp 8 linh vật. Bọn họ có thể cùng chúng ta thiên bộ thông sánh ngang hồn ảnh thông. Cái môn này thủ đoạn, thông qua chính bọn hắn ngưng tụ ra hồn tinh thạch đến triển khai. Hồng Huyền đạo nhân nói rằng, dứt tiếng, theo chính mình không gian chứa đồ bên trong, lấy ra một vật, to bằng gần nửa nắm đấm một khối màu đen tinh thạch. Tỏa ra ô quang, trong đó cực truyền đến cực thuần túy mà lại mạnh mẽ một loại nào đó khí tức. Làm người trên tâm thần sinh ra hoảng hốt cảm giác đến. Vật ấy chính là ta chiếm được một khối hồn tinh thạch. Bất quá chúng ta tu sĩ nhân tộc vô pháp tế luyện nó đến triển khai hồn ảnh thông. Chỉ có thể dùng để luyện chế bảo vệ linh hồn pháp bảo. Hồng Huyền đạo nhân lại giải thích một câu. Mọi người lần thứ hai gật đầu, trầm mặc chốc lát, không người nói chuyện, như không có những vấn đề khác, liền tản đi đi, đến đích, ta lại hoán các ngươi. Cụ thể làm sao phối hợp, chúng ta đến lúc đó lại tỉ mỉ bố trí. Bạch Hào Liệt nói rằng, đạo huynh, ta còn có một vấn đề. Lại là Phương Tuấn Mi hỏi, mọi người lại cùng nhau nhìn về phía hắn. Cái kia Vạn Hắc Sơn trong đảo, có thể bố trí truyền tống trận, nếu chúng ta thiên tân vạn khổ phá tan cấm chế, giết tiến trong đảo, cái kia Quỷ Long Thiên Tôn lại thông qua truyền tống trận chạy. Chẳng lẽ không phải vẫn như cũ là phí công? Phương Tuấn Mi sáng sủa nói rằng, Bạch Hào Liệt nghe nở nụ cười, trong 18 tầng địa ngục bất kỳ địa phương nào. Đều là vô pháp bố trí truyền tống trận thành công. Cái này cũng là ông trời định ra quy tắc trò chơi. Bằng không chúng ta liền thật cũng bị những kia nghiệp chướng oán linh đùa chơi chết. Mọi người nghe tất cả đều nở nụ cười. Phương Tuấn Mi cũng là cười gật đầu. Mọi người tản đi. Phương Tuấn Mi cũng không tranh này một chút thời gian tu luyện. Đơn giản đến đuôi thuyền. Vừa uống rượu lâu năm, vừa muốn tâm sự, như cái kia Quỷ Thiên Chiêu, thực sự là linh hồn của hắn dấu ấn ký chủ, như hắn thật sẽ thủ đoạn của chính mình, hắn nên làm gì phá, làm sao giết đối phương. Rầm rầm không biết qua bao lâu, có không lớn tiếng sấm sét theo phụ cận truyền đến, lệnh Phương Tuấn Mi phục hồi tinh thần lại. Phương Tuấn Mi theo tiếng nhìn lại, cái kia tiếng sấm sét là từ nơi không xa trong một gian khoang thuyền truyền đến. Nhưng này khoang thuyền, nhưng là trên cấm chế. Cách thân cấm chế, dĩ nhiên không ngăn được bên trong tiếng sấm sét. Tình huống thế nào? Bên trong là ai? Phương Tuấn Mi ngạc nhiên, giống như hắn ngạc nhiên. Còn có mấy cái ở bên ngoài thổi gió tu sĩ. Đồng thời cũng bắt đầu có những tu sĩ khác bị kinh động. Theo chính mình trong khoang đi ra, tiểu bạch liên phù tam thập bôi, chỉ tiêm hạo khí hưởng xuân lôi. Văn siêu siêu lời nói, đột nhiên vang lên, trầm bồng du dương gian, rất có khí khái. Hồng Huyền đạo nhân nhấc theo một bình rượu, đi ra cửa nói, chư vị không cần phải lo lắng, chỉ là tiểu bạch tên kia, ở tu luyện hắn chỉ tiêm hạo khí lôi mà thôi. Tâm thần mọi người chấn động. Này tiểu bạch, khẳng định là chỉ Bạch Hào Liệt. Người này hiện tại, mạnh như thế nào? Hắn đúng là cái rất thiên tài gia hỏa. Thiên tài lại chăm chỉ. Hồng Huyền đạo nhân đảo qua mọi người, cực cảm khái cười nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.